Nếu như anh thật sự bị người ta nhìn chằm chằm vào, tôi tuyệt đối không thể để anh lại ở Thanh Bắc một mình được. Lúc đối mặt với Tề Nhã, nàng nhìn thấy khối lân phiến màu đỏ trong ngực Tề Nhã. Nói cho đúng, vị trí lân phiến nằm giữa ngực và bụng, chính là chỗ của đồ án kỳ lân, đang thả hào quang đỏ rực như than hồng, chiếu sáng trong đêm tối. Tề Nhạc mở hai tay của mình ra đi tới, Minh Minh vội vàng duỗi tay của mình ra ngăn cản Tề Nhạc tiến tới. Không muốn, anh làm cái gì vậy? Tề Nhạc làm lơ, nói, cũng không phải chưa ôm qua, không phải tôi muốn sưởi ấm cho cô sao? Minh Minh tức giận hừ một tiếng, nói, côn đồ như anh luôn muốn khi dễ tôi mà, chúng ta về thôi. Nói xong, liền đẩy Tề Nhạc ra, sau đó bước đi như chạy trốn về hướng ký túc xá. Minh Minh, cô không giận đấy chứ? Tề Nhạc vội vàng đuổi theo sau, cùng đi theo Minh Minh về ký túc xá. Lúc thân ảnh của hai người biến mất trong màn đêm, bỗng nhiên có một cái bóng mờ nhìn qua Minh Minh. Bởi vì đang trong bóng tối, không cách nào nhìn thấy bộ dáng của người này, cố ý hạ giọng vang lên, xuất hiện, thực sự xuất hiện, mình nên làm như thế nào? Gặp được Minh Minh ở chỗ này, chẳng lẽ đây là đêm định mệnh hay sao? Bóng đen lóe lên, bỗng nhiên dùng tốc độ mắt thường không thấy được bay đi, lúc thân ảnh này hiện ra trong ánh trăng sáng rõ, lộ ra một đạo hồng sắc quang mang. Minh Minh cùng Tề Nhạc đi thẳng về ký túc xá. Vừa vào cửa, Minh Minh đã trực tiếp đi vào phòng của mình. Tề Nhạc cũng không có tự làm mất mặt, cũng trở về gian phòng của mình, trở tay đóng cửa lại. Hắn vô ý thức sờ lên khỏa kỳ lân châu trên ngực của mình. Cảm giác năng lượng nhàn nhạt đang phát ra, trong ánh mắt Tề Nhạc lại toát ra cảm xúc bi thương. Sau đó lấy gói thuốc mà Cơ Đức cho hắn ra ngoài, tiếp đó là tiền thắng độ đua xe, cuối cùng chính là kiện áo choàng đỏ sậm kỳ lân ẩn. Cẩn thận mặc kỳ lân ẩn lên người của mình, che phủ mỗi bộ phận thân thể của mình lại, dường như kỳ lân ẩn cố ý làm ra cho hắn vậy, chiều dài vừa vặn bao phủ tới mu bàn chân. Kỳ lân bát chân tượng trưng cho kỳ lân nhất tộc xuất hiện. Tề Nhạc biết rõ, đối với mình mà nói, ba kiện kỳ lân chân bảo có được hôm nay thật sự quá trọng yếu. Có chúng, thực lực của mình sẽ tăng trong phạm vi lớn. Đương nhiên, chuyện này sẽ được hiện thực với điều kiện tiên quyết hắn phải tu luyện. Vuốt ve kỳ lân ẩn trên người, trong nội tâm Tề Nhạc đang suy nghĩ có nên đùa với Minh Minh hay không, mà lúc nãy hắn có phải vui đùa một chút không? Dù sao, Minh Minh chỉ xem hắn là bạn thôi. Ngày mai nàng phải đi thánh Phật tự, tình huống 3 tháng sau thế nào thì không ai nói trước được. Hy vọng bọn họ lên đường bình an. Nghĩ tới đây, đột nhiên Tề Nhạc nhớ tới Điền Thử, vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm dãy số của Điền Thử. Chuông điện thoại reo cả buổi mới có người nhấc máy. Âm thanh mông lung buồn ngủ của Điền Thử vang lên. Ai thế? Muộn như vậy còn gọi tới làm gì? Tề Nhạc thấp giọng nói. Chuột, là anh. Nghe được âm thanh Tề Nhạc, Điền Thử lập tức thanh tỉnh vài phần, nói, lão đại, muộn như vậy còn gọi điện cho em có chuyện gì không? Tề Nhạc nói, ngày mai có khả năng em phải đi thánh Phật tự, anh điện thoại dặn dò vài câu. Cái gì? Ngày mai? Không phải nói phải chờ tới nghỉ đông sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, ánh trăng bồng bềnh trong nước hồ sen. 3. Điền Thử có chút kinh ngạc nói. Tề Nhạc nói, ngày mai bọn họ sẽ nói cho chú mày biết nguyên nhân. Hải Như Nguyệt Phách Vương Long gần đây thần thông quảng đại, đương nhiên có biện pháp đưa em ra ngoài. Chuột, anh chỉ dặn dò em thế này, nếu như em hy vọng mình trở nên cường đại hơn, hy vọng có thể đạt được nữ nhân mà mình yêu mến, như vậy em phải trả giá bằng thật nhiều cố gắng mới được. Anh nghĩ em phải hiểu rõ ràng, trong sinh tiếu thủ hộ thần, em là nhỏ tuổi nhất, cũng là sinh tiếu thủ hộ thần thứ 6 yếu nhất. Điền Thử yên lặng trong chốc lát, nói, lão đại, em hiểu ý của anh rồi. Sau khi nhìn thấy trận chiến của Mạc Địch cùng Minh Minh, hơn nữa sau đó được Minh Minh giải thích, hắn cũng có nhận thức nhất định về hệ thống đặc thù trong sinh tiếu thủ hộ thần. Ý của Tề Nhạc rất rõ ràng, chính là cho hắn biết, nếu như hắn muốn ở cùng một chỗ Mạc Địch lão sư mà hắn yêu mến, như vậy, phải có được thực lực xứng tầm.